Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 4, góc truyện audio.com. Chương 4, thời gian cứ trôi qua và chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi. XGT, à, giải thoát rồi. Linh Trân nói, chúng ta đi ăn thôi. Chúng tôi đặt phòng VIP đấy. Thế Nam nói, bọn tớ ăn bên ngoài. Không ở trong phòng, vậy thì đi không? Thảo Trâm nói, tớ đi với bà xã rồi. Hạo Minh nói ôm Thảo Trâm vào lòng. Thôi được rồi đi thôi. Nhật Vũ bước đi, tám người với tám vẻ đẹp khác nhau. Họ đi chung làm cho ánh sáng càng sáng hơn cho mắt người nhìn bước vào căn tin. Hạo Minh mỉm cười hỏi. Các em ăn gì? Hạo Minh ga lăng, em thì sandwich được rồi. Minh Thư nói, thiếu dinh dưỡng lắm cơ. Gia Bảo nói, em thì gà rán, hủ tiếu, sting. Linh Trân nói, em như Linh Trân. Chiêu Lam nói, bà xã thì anh biết rồi. Hạo Minh bước đi cùng ba chàng. Khi bốn chàng đi, cả nhóm của Ngọc Thảo bước tới. Sướng quá nhỉ, được các anh ấy hầu hạ. Ngọc Thảo nói, rồi sao, cô không được tức à? Thảo Trâm nhìn, mày mới vô trường mà láo hả mày. Lệ Châu tức giận và, cha tê tê tê. Chiêu Lam đỡ lại bị Lệ Châu tát rớt cả ký nhát. Di ti, Chiêu Lam, cả ba la lên, ha ha, mày ra đỡ à? Lệ Châu cười, đừng đụng đến bạn tao. Chiêu Lam nói, mày cũng biết à, vậy mày biết tại mày mà Nhật Vũ không thèm chú ý tao đó. Ngọc Thảo tát át, Di ti, tôi không có. Chiêu Lam đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn, không gian như dừng lại. Khi toát ra lạnh đến nổi gai ốc, Ngọc Thảo không thể sợ gì mà cứ nhìn vào cô muốn rạch nát gương mặt này. Ai cho cô cái quyền đó hả? Nhật Vũ bước vào, Nhật Vũ, Ngọc Thảo nói, cô có sao không? Nhật Vũ nhìn, anh lo mà dẹp đi hết hứng ăn gì rồi. Chiêu Lam bỏ đi, mày trốn à, đồ hồ ly, đồ sao trời, Ngọc Thảo nói. Chiêu Lam khựng người lại, tay cô bóp mạnh lại, quay lại nhìn. Cô vừa nói gì? Chiêu Lam hỏi, tao nói, mày trốn hả? Đồ hồ ly, đồ sao trời. Ngọc Thảo run, bàn thủy tinh nát ra, máu từ tay cô ứa ra ầm. Soảng, di ti, cô chữ tôi là gì tôi cũng chịu. Đánh tôi cũng không đánh lại. Nhưng nếu cô dám nói tôi là sao trời thì coi chừng gia sản của cô đi. Chiêu Lam bỏ đi, không khí của căn tin chìm xuống và sự im lặng. Nhật Vũ, Ngọc Thảo nhìn, chẳng phải tôi nói nếu cô còn dám đụng vào tôi là sẽ nhận hậu quả sao? Cút ra trường này đi. Nhật Vũ nói, Nhật Vũ, sao anh đối xử em như vậy? Ngọc Thảo rơi nước mắt, cái tát này tôi tát trả thù cho Chiêu Lam, ai cho cái quyền dám đánh cô ấy hả? Linh Trân tức giận, mày, Ngọc Nhi tức, tát này là tao tát câu nói của mày. Mày là gì mà dám gọi Chiêu Lam là sao chổi hả? Linh Trân tát đến mức khóe miệng đã bật máu ốp. Di ti, Ngọc Thảo, hai con bạn thân nhỏ nói. Tát này tao tát cho mày biết. Chiêu Lam không hề làm gì cậu ta hết, tại mày hết hứng thú với cậu ấy thôi. Đừng có mà đổ thừa. Linh Trân nói tát nữa, Ngọc Thảo khụy xuống ốp. Di ti, Linh Trân, bỏ đi. Thế Nam nói. Sao mày đối xử cậu ấy như vậy hả? Bọn tao không muốn kiếm chuyện với mày rồi mà. Linh Trân nói, cả căn tin không ngờ Linh Trân lại như vậy, rất khác cô nàng đáng yêu hồi sáng. Cách chương.